ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người có mâu thuẫn với anh trai của mình như vậy, làm sao có thể lựa chọn ở tại khách sạn do anh trai điều hành? Phải biết rằng, khách sạn công ty giải trí Thiên Thịnh chuẩn bị cho nghệ sĩ là khách sạn 5 sao. Thì ra là vì lý bí mật này bên ngoài đã truyền đến tiếng phá cửa của đại đội chống MT, động tác của Hạ Trừng Trừng rất nhanh nhẹn. Lập tức chui vào lối đi bí mật. Từ lối đi bí mật đi ra, có một ống thông gió ở tầng dưới của khách sạn Viễn Hàng. Cuối cùng lối đi ngầm được kết hợp với ống thông gió. Hạ Trừng Trừng nhanh như chớp đá văng cánh cửa ra, xuất hiện bên ngoài khách sạn Viễn Hàng. Màn đêm đen kịt, được từng chiếc xe cảnh sát chiếu sáng ánh đèn màu xanh đỏ. Xung quanh có rất nhiều người dân tò mò nhìn khách sạn Viễn Hàng. Thậm chí còn lấy điện thoại di động ra, quay lại video. Hôm nay e là cô không có dưa gì. Tất cả mọi chuyện trước mắt không hẹn mà trùng với cốt truyện trong tiểu thuyết. Cho dù Tề Ngộ không gặp được Hạ Thu Thu, cuối cùng vẫn lựa chọn tố cáo. Anh ta cũng biết rằng Phạm Tư Hàng có hàng tồn kho. Chỉ là anh ta không ngờ tới Phạm Tư Hàng lại cao tay hơn. Hạ Trừng Trừng, chắc chắn Phạm Tư Hàng đã trốn thoát. Ít nhất năm 24 giờ sau mới xuất hiện. Ký chủ, không phải chúng ta đã đặt kính lên bàn trà sao? Hẳn là phải có ghi hình chứ. Hệ thống nhắc nhở, cô có thể dùng video vạch trần Phạm Tư Hàng sử dụng MA túy. Hạ Trừng Trừng lắc đầu. Máy túy chuyển hóa trong vòng 24 giờ tên là Quỷ Anh Túc. Một loại MA túy mới có đặc tính cực kỳ dễ bay hơi. Chỉ cần ngửi là dùng được, nhưng nhìn bên ngoài lại không khác gì ngửi nước hoa. Nếu như cảnh sát không có kiểm tra nước tiểu để bổ sung thêm thì không thể kết tội Phạm Tư Hàng được. DTVB on người Vương Hâm có thể nói, Phạm Tư Hàng chỉ là đang ngửi nước hoa. Dưa mà không làm sập nhà thì không cần phải nổ, sẽ đánh rắn động cỏ. Thật là đáng tiếc, hệ thống thở dài, chỉ trách cái tên Tề Ngộ kia. Nếu không phải anh ta gây rối, chúng ta đã thành công từ lâu rồi. Hạ Trừng Trừng không phủ nhận, suy nghĩ một lát, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Tôi nhớ trong tiểu thuyết, Phạm Tư Hàng sử dụng MT bị bại lộ. Sau đó cảnh sát đưa ra bằng chứng âm tính của anh ta, mới trả lại sự trong sạch cho anh ta. Nhưng bây giờ, Phạm Tư Hàng ở khách sạn Viễn Hàng, chỉ có người của công ty mới biết được là ai có thể vạch trần anh ta. Nếu như không có tiếp xúc với anh ta, lấy đâu ra bằng chứng xét nghiệm nước tiểu âm tính của sở cảnh sát? Hạ Trừng Trừng vội vàng mở điện thoại di động ra, kéo tới giao diện tin nhắn riêng của máy nghiền dối trá. Tìm một hồi, quả nhiên tìm được một tin nhắn riêng vào 5 phút trước là dưa Phạm Tư Hàng dùng MT, có hứng thú tìm hiểu hay không? Ngoài tin nhắn, phía bên kia còn đính kèm một bức ảnh Phạm Tư Hàng lái xe rời khỏi cửa khách sạn Viễn Hàng. Giọng hệ thống khan khan, đây là muốn chúng ta phơi bày hàng loạt chuyện của Phạm Tư Hàng. Tề Ngộ làm ra sao? Không rõ lắm. Hạ Trừng Trừng lắc đầu. Đối phương dùng tài khoản ẩn danh, còn không có liên quan đến tên thật, cho nên không điều tra ra được nguồn gốc. Hạ Trừng Trừng tiếp tục nói. Nhưng hẳn là người này không gửi tin nhắn cho mình tôi. Tài khoản tin tức ẩn danh. Người này sẽ gửi tin nhắn này cho tất cả các tài khoản tiếp thị mình có thể tìm thấy. Các tài khoản tiếp thị điều tra một chút, phát hiện khách sạn Viễn Hàng là nơi mà Phạm Tư Hàng đã từng ở, mà đậu dưới lầu cũng đúng là xe của đại đội chống MT. Kết hợp với biểu hiện kỳ lạ của Phạm Tư Hàng hôm nay khi diễn tại trung tâm thương mại tụ thưởng, có thể kết luận Phạm Tư Hàng đang sử dụng MT. Nhưng các tài khoản tiếp thị vẫn muốn quan sát thêm một chút. Dù sao dưa này quá lớn, không chừng chính là đồ oan. Quả nhiên, đêm đó, tất cả các tài khoản tiếp thị đều giữ im lặng. Cách chương